hôm nay vợ chồng Hí Tinh lại phát đường sao? Chương 4, phân cảnh 4. Góc truyện audio.com. Ôn Nhiễm điều chỉnh tư thế ngồi, lười biếng vùi người trên sofa, gần như muốn khảm mình đi vào. Nửa tháng trước, cảnh diễn của Hoa Kính như hơ khô thẻ tre, cô cũng đã nửa tháng không gặp Lục Minh Chiết rồi. À, những ngày không có Lục tiên sinh thật nhàm chán làm sao. Trong phòng trang điểm, Ôn Nhiễm nhận lấy điện thoại di động từ trong tay trợ lý. Theo thói quen mở trang chủ microblogging ra, Ôn Tổng, hôm nay chúng ta chụp xong tạp chí, ngày mai sẽ phải vào đoàn phim tiếp theo rồi. Ôn Nhiễm đối với những lời của trợ lý là thấy nhưng không thể trách. Chị Trần nói, tác phẩm mới của đạo diễn Hoàng Chí Bình muốn chọn diễn viên rồi. Trong khoảng thời gian này để cho chị chuẩn bị đi thử vai. Đạo diễn Hoàng Chí Bình, Ôn Nhiễm nhíu mày, ông ấy trở lại, phải, tác phẩm mới nghe nói là bom tấn. Ừ, biết rồi, Ôn Nhiễm lướt màn hình, lại hỏi, có phải đề tài tác phẩm mới của đạo diễn Hoàng là phim dân quốc hay không? Trợ lý nhìn Ôn Nhiễm mấy lần, đúng, làm sao chị biết, Ôn Nhiễm cười, chị Trần nói, nhất định chị phải chuẩn bị thật tốt. Là chuyện lúc cô ở đoàn phim Tiên Ma Ký diễn Hoa Kính Như. Ngày đó sau khi cô diễn xong, tìm Lục Minh Chiết nói chuyện phiếm. Kết quả ở ngay khúc quanh nghe thấy Lục Minh Chiết đang gọi điện thoại. Không biết đang nói chuyện gì, nhưng có thể đoán được là có người mời anh diễn phim điện ảnh. Mà Lục Minh Chiết cũng đồng ý, lúc ấy Ôn Nhiễm còn nghĩ. Nhất định là bạn bè mời diễn. Lúc Lục Minh Chiết cúp điện thoại nhìn thấy Ôn Nhiễm cũng không nói gì. Ôn Nhiễm liền lấy can đảm hỏi anh, vai nam chính, Lục Minh Chiết không để ý, ừ, bạn cũ giúp đỡ nhau. Phim gì vậy, em hóng xem, MH, phim dân quốc, Ôn Nhiễm nháy mắt mấy cái. Lão gia, hai ngày trước tham mưu trưởng đoàn đã đến phủ, nói nếu như lão gia vẫn không nắm được trọng tâm. Sẽ không biết tấn hàng hóa trên bến tàu Sùng Châu sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn hay không? Lục Minh Chiết, em lại muốn bày trò gì đây? Lão gia, em biết rõ chẳng qua tham mưu trưởng đoàn coi trọng tướng mạo của em. Nhưng không tốt bằng lão gia. Ôn Nhiễm rũ mắt, nhưng mà lão gia, em không muốn nhìn thấy lão gia vì em mà mất hết tương lai. Lục Minh Chiết, Ôn Nhiễm, em thật đúng là, hà. Không có gì, Lục Minh Chiết giơ tay lên, nhẹ ho hai tiếng, ngay sau đó đổi giọng nói. Ôn Di Thái là thiếp của ta. Ta cũng không muốn tổn thương em. Nhưng việc đã đến nước này, ngày mai ta liền tiện em đến phủ của tham mưu trưởng đoàn. Ôn Nhiễm, còn dám tỏ ra vô cùng thâm tình không thay đổi mà tính kế sao? Nghe thấy Lý Thiến nói tác phẩm mới của Hoàng Chí Bình là phim dân quốc thật ra Ôn Nhiễm đã chắc chắn 80% Lục Minh Chiết đảm nhận vai nam. Chính bộ phim này, 20% khác để lại hoài nghi đạo diễn Hoàng có thân quen với ảnh đế Văn Tư Úc nửa rút lui ở ẩn hay không. Ôn Nhiễm cũng biết, hơn phân nửa là đạo diễn Hoàng muốn lợi dụng bộ phim này một đường thẳng tiến đến lễ trao giải điện ảnh Bách Hoa. Lần tiếp theo, tập trung toàn lực sản xuất chắc chắn không thể kém được. Bách Hoa, Kim Kê và Hoa Biểu là ba giải thưởng lớn và uy tín nhất của nền điện ảnh Trung Quốc. Nếu như cô được chọn cho vai nữ chính, nói không chừng có thể cầm một tượng vàng về nhà. Nhưng nếu như vai nam chính là Lục Minh Chiết, thì cô càng có động lực. Cô chỉ muốn lừa Lục Minh Chiết về nhà. Ôn Nhiễm đã xác định xong mục tiêu của bản thân. Ở đoàn phim Mùa Hè Rực Rỡ liều mạng nghiên cứu kịch bản tháng 8 nhẹ nhàng của đạo diễn Hoàng. Cô vì vị trí nữ chính, mà trước khi Ôn Nhiễm nhận được kịch bản tháng 8 nhẹ nhàng. Cô lại lần nữa gặp được Lục Minh Chiết, ở đoàn phim Mùa Hè Rực Rỡ. Lục tiên sinh, Ôn Nhiễm do dự gọi Lục Minh Chiết lại. Lục Minh Chiết cười cười với cô. Biết, con ngươi của Hạ Đình Trạch dạo một vòng trên người Lục Minh Chiết và Ôn Nhiễm. Hợp tác trong Tiên Ma Ký, đạo diễn Từ còn chưa bắt đầu tuyên truyền, không biết cũng bình thường. Lục Minh Chiết giải thích, Hạ Đình Trạch nghe xong lại châm chọc đạo diễn Từ mới nổi lên. Tớ biết rõ phong cách của đạo diễn Từ, trước khi quay xong thì một chút tiếng gió cũng không có. Lục tiên sinh tới thăm ban sao? Đúng, vậy thì em không quấy rầy hai vị nữa. Sau khi Hạ Đình Trạch thấy Ôn Nhiễm đi xa, quay đầu nhìn Lục Minh Chiết không có ý tốt cười hai tiếng. Cậu đừng suy đoán rồi gây rối thì tớ liền cảm ơn trời đất. Lục Minh Chiết nhìn chằm chằm vào mắt Hạ Đình Trạch, làm như tớ hiếm lạ lắm vậy. Hạ Đình Trạch chọc cánh tay Lục Minh Chiết. Được rồi, tớ sẽ trông chừng giúp cậu. Một cô gái xinh đẹp như vậy, nhất định xài lang hổ báo nhiều vô số. Lục Minh Chiết, bên này Ôn Nhiễm đi một đoạn, không nhịn được quay đầu lại nhìn về phía Lục Minh Chiết. Vừa đúng lúc nhìn thấy Hạ Đình Trạch chọc cánh tay Lục Minh Chiết. Ngay sau đó nhìn thấy ánh mắt trêu đùa của Hạ Đình Trạch. Ôn Nhiễm sửng sốt một chút, gật đầu một cái với anh. Hạ Đình Trạch cũng lễ phép gật đầu một cái, nhưng nụ cười trong đáy mắt lại càng hiện ra rõ ràng. Ôn Nhiễm nghiêng đầu một chút, không giải thích được, khi lại ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Lục Minh Chiết cũng nhìn về phía cô. Ôn Nhiễm gật đầu chào thêm lần nữa, hơi bối rối xoay người rời đi. Xấu hổ, nhìn lén lại bị Lục Tiên Sinh bắt được. Thiến Thiến, Lục Tiên Sinh và Hạ Tiền Bối là bạn bè sao? Tại sao trước kia chưa bao giờ nghe nói qua? Nghe nói bọn họ là bạn cùng phòng thời đại học, bởi vì không có hợp tác làm tác phẩm nào, cho nên người biết bọn họ quen biết cũng không nhiều lắm. Ôn Nhiễm đột nhiên hiểu mọi chuyện. Mấy giây sau, Ôn Nhiễm cầm gối ôm bên cạnh lên, cười như kẻ ngốc, rốt cuộc lại gặp được Lục Tiên Sinh rồi. Lục Tiên Sinh thật là đẹp trai. Hôm nay cũng có thêm động lực để quay phim. Nội dung phim Mùa Hè Rực Rỡ ít hơn cũng đơn giản hơn Tiên Ma Ký một chút. Mùa Hè chính là một bộ phim thần tượng Mary Sue đến mức không thế nào Mary Sue hơn. Ôn Nhiễm diễn rất thuận buồm xuôi gió. Trên cơ bản cô cũng không có âng, nó hút cảnh quay không tốt. Nhưng mà khi đối diễn với nam hai thì rõ ràng đối phương tương đối căng thẳng. Tiếp theo Ôn Nhiễm cũng phải làm lại rất nhiều lần. Ôn Nhiễm suy nghĩ một chút, gọi đối phương qua một bên, rõ ràng rành mạch ràng qua cách diễn, cuối cùng còn vỗ vỗ bả vai của đối phương. Nam hai gọi là Dương Thiệu, là nửa người mới trước đây không lâu bởi vì bề ngoài xuất chúng trong chương trình Tân Xuân mà một đêm liền hồng. Đối mặt với Ôn Nhiễm anh thật sự rất hồi hộp, bởi vì Ôn Nhiễm là thần tượng của anh. Dương Thiệu nhìn về phía đạo diễn xin 10 phút điều chỉnh trạng thái. Ôn Nhiễm liền đồng ý, có thể tìm Lục Tiên Sinh chơi rồi. Kết quả không thể tìm được trong studio. Hỏi Hạ Đình Trạch mới biết, trước khi quay phim Lục Minh Chiết đã rời đi rồi. Ôn Nhiễm thoáng cái liền nhụt chí. Cô mở WeChat ra nhắn cho Lục Minh Chiết, Lục Tiên Sinh đi rồi sao? Lục Minh Chiết, đúng. Kế tiếp còn có công việc. Ôn Nhiễm, Lục Tiên Sinh cực khổ. Cố gắng làm việc, Lục Minh Chiết, em cũng cố gắng lên. Tắt WeChat, Ôn Nhiễm lại thở dài. Thật ra mới vừa rồi cô rất muốn thêm vài câu chọc cười vào WeChat với Lục Minh Chiết. Nhưng cô thật sự không chắc chắn Lục Minh Chiết đối với cô là nuông chiều hay là chờ sau khi chạm đến ranh giới cuối cùng trực tiếp kéo vào danh sách đen. Cô rất cố gắng nghiêng về vế trước, nhưng cô thật sự không dám nếm thử vế sau. Sau khi trở thành nữ chính của đạo diễn Hoàng mới dám chêm vào vài câu chọc cười. Nơi xa Hạ Đình Trạch lại như suy nghĩ đến chuyện gì đó mà nhìn Dương Thiệu. Lại bắt đầu quay phim thì rõ ràng trạng thái của Dương Thiệu đã khá hơn trước đó rất nhiều. Vì Ôn Nhiễm đánh động, số lần âng của anh cũng giảm đi rất nhiều. Điều này làm cho đạo diễn hết sức hài lòng, tâm trạng đạo diễn khá một chút. Liền cho bọn họ kết thúc công việc trước giờ, thay xong quần áo rồi ra ngoài. Ôn Nhiễm bị bóng người ở cửa dọa sợ hết hồn, bình tĩnh nhìn lại, chính là Dương Thiệu. Dương Thiệu, có chuyện gì không? Dương Thiệu có hơi lo lắng đứng thẳng người, không cố ý hù dọa chị. Không có việc gì, hôm nay cảm ơn chị, nếu như không có Ôn Tổng chỉ dẫn, hôm nay em cũng không biết có thể qua mấy cảnh diễn kia hay không. Chuyện nhỏ. Em xem em tiến bộ như vậy, tiến độ quay phim cũng tăng nhanh, đạo diễn cũng vui vẻ, cùng có lợi, nói thì nói thế, em vẫn muốn cảm ơn chị. Dương Thiệu nhìn xung quanh một lần, nếu không, em mời chị ăn bữa khuya nhé. Ôn Nhiễm nghe lời này, nhịn không được bật cười, trợ lý ở bên cạnh ngượng ngùng giải thích với Dương Thiệu. Buổi tối ôn tổng của chúng tôi không ăn, cô ấy lười phải giảm cân. Dương Thiệu hơi mất tự nhiên. À, vậy em mời chị uống trà. Ôn Nhiễm vỗ vỗ Dương Thiệu. Thật sự chỉ là chuyện nhỏ. Không cần phiền phức, nghe em gọi chị là Ôn Tổng. Em là người hâm mộ của chị sao? À, sao, đúng, sau này càng có nhiều cơ hội. Nhìn người hâm mộ tiến bộ chị cũng vui mừng. Em thật sự không cần để ở trong lòng. Ôn Nhiễm nâng cổ tay trái lên. Làm bộ nhìn đồng hồ đeo tay. Chị còn có chút việc, ngày mai chúng ta nói chuyện phiếm tiếp nhé. Dương Thiệu cũng đã nhìn ra Ôn Nhiễm tìm một lý do. Anh cũng cảm thấy bây giờ mình có hơi lúng túng. Không thể làm gì khác hơn là đi xuống cầu thang. Vậy Ôn Tổng, ngày mai chúng ta nói tiếp. Ngày mai nói tiếp, sau khi Ôn Nhiễm đi. Dương Thiệu đứng tại chỗ một lúc lâu. Vừa định rời đi, liền nhìn thấy Hạ Đình Trạch đi tới. Tiền bối. Dương Thiệu rất cung kính lên tiếng chào hỏi. Hạ Đình Trạch liếc nhìn về hướng Ôn Nhiễm vừa rời đi. Trêu chọc nói, thích chả, cô gái này rất tốt, dáng dấp lại xinh xắn, nói chuyện cũng dịu dàng, xinh đẹp, tiền bối cảm thấy em có thể sao? Trong lòng Hạ Đình Trạch cảm thấy buồn cười, thằng nhóc người mới này thật ngay thẳng, tôi thấy khó mà nói được, tôi chính là ngứa miệng, thích trêu chọc người khác. Đừng quá để ý, Dương Thiệu. Sau khi tạm biệt Dương Thiệu, Hạ Đình Trạch xoay người liền gửi WeChat cho Lục Minh Chiết. Nhận được tin tức thiếu chút nữa Lục Minh Chiết đã mắng Hạ Đình Trạch một trận. Hạ Đình Trạch chàng trai, hôm nay cậu đi quá nhanh. Hạ Đình Trạch cậu không nhìn thấy rồi. Bên cạnh cô gái nhỏ họ Ôn có hộ hoa sứ giả vô cùng chân thành. Hạ Đình Trạch, người ta tốt hơn cậu nhiều. Tính tình cũng có thể nói là rất ngay thẳng nha. Hạ Đình Trạch, bây giờ có phải cô gái nhỏ chỉ thích loại này hay không? Người vừa đẹp mắt lại biết cưng chiều. Lục Minh Chiết, Lục Minh Chiết, câm miệng đi, Lục Minh Chiết, nói nữa liền cho cậu một đao. JPG, cách chương.